Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, đoàn kịch đoàn sủng. 3. Cái này hình như là nàng vào Hoa Thiên Cốt đoàn kịch cái này hơn một tháng tới nay. Lần đầu tiên thông báo nàng tới tham gia đoàn kịch tụ họp. Quý ức đáy mắt rõ ràng thoáng qua một vệt kinh ngạc. Qua một lát, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình còn không có cho Hạ Quý Thần đáp lại. Lúc này mới mang theo một tia thụ sủng nhược kinh hướng về phía Hạ Quý Thần nhìn một cái. Sau đó vội vàng nhẹ gật đầu hai cái. Ta biết rồi. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý ức tinh tế bóng người nhìn chốc lát. Lên tiếng. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Quý ức đáp một tiếng. Đứng tại chỗ mấy giây. Hướng về phía Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Gặp lại sau. Gặp lại sau. Nghe được Hạ Quý Thần đáp lại. Quý ức không chần chờ. Quay đầu trở lại. Liền cất bước đi tới cửa trước. Nhẹ nhàng kéo cửa ra. Rời đi Hạ Quý Thần căn phòng. Vừa đóng cửa trên. Chỉ còn lại Hạ Quý Thần một người căn phòng. Bộc phát yên tĩnh. Hắn duy trì đưa mắt nhìn Quý ức rời đi dáng vẻ. Tiếp tục đứng một hồi. Mới đi đến trước ghế salon. Đem mới vừa Quý ức lật tìm cái gì thời điểm. Đụng té xuống đất điện thoại cố định nhặt lên. Đặt ở trên cái bàn tròn. Sau đó nhấn trước đài kiện. Gọi một người phục vụ viên qua tới thu thập căn phòng. Điện thoại cắt đứt không có 2 phút. Phục vụ viên liền đến rồi. Hạ Quý Thần cho phục vụ viên mở cửa. Liền đi tới trước cửa sổ sát đất đứng lại. Phục vụ viên công tác âm thanh rất nhẹ. Sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Quý Thần. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm. Vẻ mặt dâng lên một tia hoảng hốt. Chẳng qua là rất ngắn ngủi một hồi thất thần. Hắn liền đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại. Vòng quanh nhà vòng vo 2 vòng. Theo trên bàn trà vớt lên bị Quý ức từ dưới đất nhặt lên thả đến nói đó điện thoại di động. Tìm điện thoại của Trần Bạch. Gọi ra ngoài. Sắc trời đã tối. Trần Bạch đại khái là ngủ. Tín hiệu điện thoại di động sau khi tiếp thông. Vang lên chừng mấy chuỗi tiếng hô. Mới bị nhận nghe. Bên trong truyền tới Trần Bạch mơ mơ màng màng âm thanh. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần không đếm xỉa tới đáp một tiếng. Sau đó đợi 20 giây. Ở đáy lòng đánh giá Trần Bạch đại khái đã thanh tỉnh. Mới tiếp tục mở miệng nói trọng điểm. Cuối tuần năm, tại quân duyệt đặt cái bao xương lớn. Cuối tuần năm, Trần Bạch trần chờ một cái. Tiếp tục nói. Hạ Tổng, cuối tuần năm ngài tại Hàng Châu có rất trọng yếu bữa cơm. Đẩy xuống, so với Trần Bạch do dự. Hạ Quý Thần ngữ khí dứt khoát lanh lẹ đến mức tận cùng. Đẩy xuống. Hạ Tổng, cái này có chút khó. Ngài biết đến, cái đó bữa cơm có người của chính phủ tại. Đẩy không hết liền sắp xếp những người khác đi làm. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn phân phó ngươi. Hạ Quý Thần không cho Trần Bạch bất kỳ cơ hội. Khuyên, ngay sau đó liền ngữ khí ôn hòa bật thốt lên liên tiếp phân phó. Hạ Quý Thần ở trong công ty. Phân phó công tác từ trước đến giờ tích chữ như vàng. Nói cái gì đều chỉ nói một lần. Nếu như không làm tốt, không thiếu được bị hắn mắng một trận. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể tại sau khi phân phó xong, còn tăng thêm câu, đều nhớ sao? Không sai biệt lắm, Trần Bạch vừa mới nói 3 cái chữ. Hạ Quý Thần mi tâm liền nhíu lại. Không sai biệt lắm, hắn những thứ kia phân phó. Một hạng đều không thể kém. Một giây kế tiếp, Hạ Quý Thần liền quả quyết lên tiếng. Cắt đứt Trần Bạch mà nói. Ngươi bây giờ mở máy vi tính ra. Hoặc là tìm giấy bút. Đem lời nói của ta. Không sót một chữ toàn bộ nhớ kỹ. Không phải đâu. Sẽ lấy hắn đều làm biên bản. Hiện tại một cái nhàn nhã tụ họp. Lại có thể để cho hắn làm biên bản. Đầu điện thoại kia Trần Bạch. Chỉ bất quá trần chờ một giây. Hạ Quý Thần ẩn tàng to lớn cảm giác bị áp bách âm thanh. Liền lại truyền tới. Chuẩn bị xong chưa? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.